Pokemon bắt đầu thực hiện mơ ước. Chương 308, đối chiến ma long. Góc truyện audio.com. Trong đầu Lâm Phàm chỉ kịp hiện lên ma long hai chữ này sau thì sự chú ý của hắn lập tức chuyển qua Salomon vị trí. Vì hắn thấy được nó bị đánh lén và đối phương cũng không có vì một kích đắc thủ mà dừng lại và đang lao đến ý định kết liễu nó. Salomon Dragon Claw hướng bên trái công kích bị đau sau Salomon là phẫn nộ tới cực điểm. Đây là điểm mạnh khi dạng này trạng thái nó là đạt được sức mạnh vượt bậc. Nhưng nó cũng là yếu điểm chết người của Salomon khi dạng này nó là gần như mất đi lý trí và thường mất phương hướng trong chiến đấu. Nếu không có người huấn luyện dẫn dắt thì dạng này nó chiến đấu hoàn toàn là dựa vào bản năng đến làm ra đấy. Và trong bản năng của Salomon thì lại hoàn toàn không có trong bóng đêm đen kịt không thể dùng ánh mắt dạng này chiến đấu. Nó như là một con gà vào buổi đêm như thế là hoàn toàn rơi vào bị quáng gà trạng thái và mất đi phương hướng trong nơi hang động mà không có lấy một chút ánh sáng tồn tại này. Cũng may cho nó Lâm Phàm với tinh thần lực của mình là nhận ra vấn đề đến và làm ra chỉ đạo. Để rồi nhận được dẫn dắt Salameche lập tức làm theo. Hang động sáng lên ánh sáng huỳnh quang của một đôi móng vuốt hư ảnh. Để rồi rất nhanh nó lại là nổ tung biến mất khi va chạm với một đôi móng vuốt khác màu đen xì bốc lên nhàn nhạt hắc khí của chiêu hôn clo. Thành công đón đỡ một kích trong bóng tối. Nguy hiểm là qua đi với Salomon, nhưng Lâm Phàm lại là không có may mắn như vậy khi mà hắn là phân tâm đi chỉ đạo Salomon để rồi màn sáng hộ vệ bị yếu bớt và công kích của đối. Phương cũng thành công đánh thẳng vào đại não của hắn. Đầu óc Lâm Phàm bị rung động mạnh khi mà sóng siêu âm truyền thẳng vào não của hắn qua tai khiến hắn cảm thấy choáng váng. Không chút nghĩ ngợi Lâm Phàm lập tức cắn đầu lưỡi đến phọt máu trình độ để mang đến đau đớn ép mình thanh tỉnh vào lúc này. Cũng may siêu năng lực giả hắn ý chí lực là vô cùng cường đại và chỉ sau một tiểu động tác này thì hắn cũng là thanh tỉnh lên và gia trì màn sáng hộ. Vệ tập trung vào tại vị trí để chống đỡ lấy đối phương công kích. Vì qua tinh thần lực cảm ứng thì hắn biết đối phương là không có vật lý tính công kích kèm theo mà chỉ đơn thuần là sóng siêu âm công kích hắn tâm trí. Cho nên phòng vệ toàn bộ cơ thể các bộ vị như ban đầu là hoàn toàn dư thừa. Lâm Phàm thì còn giữ được thanh tỉnh mà không bị choáng đến ngất đi còn Lorelai khi không có hắn bảo vệ sau thì lập tức bị dạng này đánh thẳng vào. Đại não sóng siêu âm kích thương mà ngất đi. Dù vậy Lâm Phàm là vẫn tập trung bảo vệ lấy Lorelai phần tai vị trí để không phải nhận lấy lớn hơn thương tổn đồng thời đem nàng bế lên. Không có thời gian tự trách vì chủ quan mà dẫn đến hậu quả như hiện tại. Dưới sự công kích không ngừng của sóng siêu âm đồng thời Salomon cũng là nhận lấy một đợt công kích mới từ con rồng ẩn mình trong bóng tối kia. Lâm Phàm lập tức điều động đến tối đa siêu năng lực của mình đồng thời hét lớn để điều khiển Salomon khi đối phương tăng lớn âm thanh cùng sóng. Siêu âm công kích mà bắn về phía hắn khi đánh lén quá trình đã thành công mà kết thúc. Đây vừa là quấy nhiễu hắn bản thân vừa là cắt đứt hắn cùng Salomon liên hệ để rồi yếu thế Salomon và không có kinh nghiệm chiến đấu trong dạng. Này điều kiện nó chắc chắn sẽ chết nếu Lâm Phàm không chỉ đạo nó chiến đấu sau vài giây thời gian. Salomon đằng sau, sử dụng Dragon Tail quất nó nói xong Lâm Phàm điên cuồng điều động siêu năng lực của mình. Hai mắt hắn sáng rực lên hồng quang tập trung nhìn về phía vị trí cảm ứng được của con rồng kia nhìn lại. Đến đây Lâm Phàm cũng biết được mình là có thể nhất tâm nhị dụng. Một lúc làm hai việc khả năng nhưng cũng không có kinh hỉ suy nghĩ trong đầu hắn phát ra. Tất cả chỉ có nghiêm túc mà đối đãi trận này tập kích bất ngờ của hai con rồng hoang dã này. Cùng một khắc đó trong bóng tối hiện lên hình dáng to lớn của một con Pokemon bị bao phủ trong ánh sáng đỏ của siêu năng lực. Nó như là tín hiệu cho Salomon biết được chính xác nhất vị trí của mình tiêu nãy giờ công kích mình. Phẫn nộ dồn nén được bộ phát ở một khắc này, chiếc đuôi của nó lập tức bị lục quang bao phủ. Với sức mạnh của hệ Dragon kinh khủng của hệ Dragon này nó không ngần ngại mà quất về phía kẻ thù. trợ giúp nó còn có siêu năng lực khống chế của Lâm Phàm làm cho tấn công Salamon con kia Pokemon bị chậm mất một tích tắc để phá tan ràng buộc và bị đuôi rồng của Salamon quất trúng ngực vị trí và bay ngược về phía sau. Salamon Sunny dày cưỡng ép khống chế một con thiên vương viên mãn cấp bậc Pokemon hành động đối với Lâm Phàm hoàn toàn không dễ chịu gì. Nhất là khi đối phương đem khống chế của hắn đánh tan hình thành phản phệ. Điều đó khiến cho đầu óc của hắn như bị kim châm một nhát đau nhói lên. Nhưng vì tranh thủ thời gian một giây để phát động Sunny dày cho Salamon và để nó giúp mình tranh thủ thời gian thì Lâm Phàm nguyện ý làm như vậy. Có trách thì cũng chỉ có thể trách hắn hôm nay lựa chọn nhốt kín mấy con Pokemon của mình trong bóng pốc. Để rồi không thể dùng tinh thần lực cùng chúng câu thông để tự động thả chúng ra. Tất cả cũng chỉ là do lúc đó Lorelai là quá nhiệt tình mà như rắn quấn lấy hắn đòi hỏi yêu thương sau một ngày xa cách để rồi Lâm Phàm là không thể chối từ mà đành phải phong bế mấy con Pokemon trong bóng rồi làm chuyện xấu. Nhưng chung quy lại, phải trách đó là trách hắn quá chủ quan vì nghĩ nơi đấy không hung hiểm. Cùng quá tự tin về thực lực của mình hiện tại. Để rồi giờ đây đối mặt với hai con thiên vương viên mãn bất ngờ tập kích thì mới lộ ra chật vật như vậy. Nhưng cuối cùng ánh sáng cũng được thắp lên sau vài giây đen tối hiếm hoi trong cuộc đời Lâm Phàm. Cả hang động được thắp sáng cùng nóng rực lên bởi một viên cầu năng lượng do Salamon bắn ra. Đồng thời đó cũng là lúc nó lấy lại được khí thế và bộc lộ được sức mạnh của một con rồng chuẩn thần của mình mà lao về phía thân ảnh vừa đánh lén nó trong bóng tối lúc nãy kia, lao đi công kích về phía đối phương. Lâm Phàm thì là khó chịu mà nhìn lên con còn lại như rơi như rồng bộ dạng Pokemon đang liên tục phát ra âm thanh chói tai kết hợp với sóng siêu âm công kích. Mình kia, không khó để nhận ra được loại này Pokemon dựa vào đôi tai vô cùng lớn trên đầu của nó. Hiểm cảnh được giải quyết khi mà Salamon đang quấn lấy con Noivern kia chiến đấu lấy. Trong hang cũng chỉ còn lại con này không có ý định di chuyển mà làm ra tầm xa công kích Noivern. Điều đó làm cho Lâm Phàm cũng là chấn định cùng tự nhiên hơn rất nhiều. Dùng một tay lấy bế công chúa hình thức ôm lấy Lorelai thân thể Lâm Phàm lấy tay còn lại quệt tất cả các nút bóng pốc trên dây lưng của mình để điều chỉnh về trạng thái buông lỏng chúng cho mấy con Pokemon của hắn có thể tự ý chui ra bóng pốc. Nhưng không có Lâm Phàm mệnh lệnh chúng vẫn là nằm yên vị ở nơi đó và chỉ có Grumpy thân ảnh xuất hiện để hình thành màn sáng siêu năng lực màu xanh lam. Cản lại hoàn toàn âm thanh công kích từ con kia trên đỉnh hang động Noivern. Lần nữa xuất hiện ở ngoại giới sau đoạn thời gian này Grumpy là đã đạt đến thiên vương cao cấp bậc thực lực. Đồng thời sức mạnh siêu năng của nó cũng là tăng lên đến đẳng cấp cực cao và dễ dàng cản lại hoàn toàn công kích của Noivern. Lâm Phàm đứng trong màn phòng hộ do Grumpy tạo ra thoải mái mà tản đi mình tự thân phòng thủ và nhàn nhã đứng đó mà phân tích lấy những gì vừa diễn ra. Hai con này Noivern chắc là kẻ đã làm ra thây khô Salamon kiệt tác đi đã dạng này thì ta cũng không thể nào mà cho kẻ khác ra hỗ trợ Salamon làm ra trả mối. Thù này hành động, dù sao kẻ thù chính của nó đã tan thành mây khói và trong tâm khảm của nó là vẫn còn khúc mắc khó bỏ cản trở nó trong tu luyện quá trình. Vậy liền đem hai ngươi làm kẻ cởi ra nút thắt trong lòng này cho Salamon tốt suy nghĩ cực nhanh chạy qua trong đầu Lâm Phàm để rồi quyết định dựa vào. Chính Salamon đến kết thúc hai con này Noivern được hắn đưa ra. Dù sao giờ đây nguy hiểm đã không còn là nguy hiểm đối với Lâm Phàm. Nhưng qua đó nghĩ kỹ hơn sự tình vừa qua Lâm Phàm cũng là tự biết lấy mình vẫn còn là như vậy nhỏ yếu trên thế giới này. Bởi hắn vẫn chỉ là một tên nhân loại và khi tự thân đối mặt với Pokemon hoang dã hắn vẫn chẳng tính là thứ gì trong mắt chúng. Đồng cấp với hắn Lorelai là minh chứng rõ ràng nhất khi mà dù có là thiên vương viên mãn cấp bậc thực lực thì không có Pokemon nàng vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối ở trên thế giới này. Nếu không phải con còn lại Noivern kia là không muốn rời đi vị trí của nó mà tiến hành hợp kích thì rất có thể hôm nay cả hai người là đã bị nhai đến. Xương cốt cũng chẳng còn. Lâm Phàm đã biết nó không thể rời đi nơi đó lý do. nhưng hắn cũng không hề gấp gáp mà đem hai con này ma long dám hù dọa hắn sớm đánh bại. Bởi vì hắn muốn để cho một hồi cơ duyên này đạt được cao nhất hiệu quả. Lúc này dưới cuồng bạo trạng thái của chuẩn thần Salomon thì con kia Noivern ở đâu là đối thủ của nó. Khi mà sức mạnh từng chiêu từng thức của Salomon uy lực là kinh người hơn mấy lần không chỉ. Hơn nữa hung ác trình độ không hề thua kém con này Noivern. Điều đó khiến cho dù là cao hơn nó một tiểu cảnh giới Noivern là hoàn toàn không chịu nổi dạng này áp lực. Dưới dạng này không quan tâm đến của mình thương thế mà chỉ cần nhìn thấy máu của kẻ thù phương thức chiến đấu. Salomon điên cuồng mà lấy thương đổi thương vật lộn cùng Noivern con này Pokemon. Salomon hoàn toàn là không dùng ra đại chiêu để kết liễu con này Noivern mà là lựa chọn dạng này chiến đấu. Nó muốn xé thịt đối phương đem đối phương máu trong người chảy hết. Như một hành động nợ máu trả bằng máu để đòi nợ cho cái thây khô của mẹ nó kia. Vuốt sắt cắm vào da thịt đem cánh của Noivern xé rách một mảnh lớn. Đồng dạng phải chịu chung tao ngộ là vai của Salomon, khi mà Noivern cũng không phải là không có móng vuốt ra hòa. Gầm lên giận dữ, hai con Pokemon dùng ra chiếc cánh lớn của mình như những chiếc rìu sắt hiện lên bạch quang bổ vào lưng nhau. Thân thể trùng xuống chúng thuận thế mà đem đuôi rồng to lớn quật về phía đối phương đầu. Khuôn mặt cả hai đều là méo đi sau khi thân mật tiếp xúc với đuôi của đối phương. Đồng thời cả thân hình to lớn của chúng cũng theo đó mà bị bắn về hai phía ngược nhau. Máu tươi cũng theo đó mà văng ra từ thân thể tàn tạ đầy vết rách của hai con Pokemon. Thấy trượng phu không chịu nổi áp lực mà liên tiếp bại lui đồng thời công kích về phía Lâm Phàm bản thân đã không còn hiệu quả nó liền chuyển hướng. Công kích qua phía Salomon, hồ song kiếm hợp bích sao? Vậy ta cũng không thể yếu thế à, Salomon. Mega tiến hóa làm theo trong anime thường xem động tác. Lâm Phàm hợp lại hai tay trong khi vẫn đang bế Lorelai rồi dùng ngón tay nhấn lên viên kia Salamence trên vòng tay của mình rồi tập trung tinh thần lực và ý chí. Lực của hắn vào đó. Tinh thần lực và ý chí lực của Lâm Phàm kích phát nguồn sức mạnh ẩn chứa trong viên đá tiến hóa Mega này. Để rồi sức mạnh này được giải phóng và hóa thành từng dòng năng lượng với tốc độ cực nhanh lan tràn đến Salomon vị trí. Cùng lúc đó Salomon cũng là gầm thét và thân thể nó tràn ra những sợi ánh sáng màu vàng kết nối với thứ sức mạnh được phát ra ẩn chứa trong viên đá. Tiến hóa Mega gắn trên chiếc vòng trên tay của Lâm Phàm kia. Đây cũng không phải là lần đầu Lâm Phàm làm ra dạng này Mega tiến hóa mà từ khi thực lực của hắn tăng lên và sau thời gian tập luyện một lần kia thì hắn đã thử và thành công. Không chỉ có Salomon mà cả với B, Gyarados hắn cũng là như vậy. Kỳ thật việc tiến hóa Mega cũng chẳng có gì khó ngoài việc phải tập trung tinh thần cùng ý chí lực để hóa thành năng lượng giống như một chiếc chìa khóa. Và mở ra chiếc dương đang chứa đựng năng lượng tiến hóa Mega trong mỗi viên đá tiến hóa dạng này. Làm một tên siêu năng lực giả Lâm Phàm còn không có làm được đến một điểm này mà còn cần người khác dạy dỗ tận nơi thì hắn cũng nên đi chết và đem não mình cho trò ăn tốt. Tiếp nhận nguồn sức mạnh này sau khi thân thể của Salomon được bao phủ ở trong một quả cầu năng lượng lưu chuyển màu lam. Thân thể của nó cũng theo đó mà phát sinh biến đổi lấy khi nguồn năng lượng này tràn vào cơ thể. Đồng thời những vết thương trên người của nó cũng theo đó mà cấp tốc được giảm bớt. Tuy không có hoàn toàn khỏi hẳn nhưng cũng như được làm sơ qua chữa trị mà giảm bớt đáng kể thương thế trên người nó. Đây cũng chính là lý do mà vì sao những tên huấn luyện ra so đấu trong quá trình không muốn lựa chọn trước tiên làm ra tiến hóa Mega hành động này cho Pokemon. Bởi đây vừa là thứ có thể đột nhiên tăng mạnh sức chiến đấu cùng thực lực cho Pokemon đồng thời còn là như một cuộc tự động điều trị nhẹ trên. Sân đấu cho Pokemon hồi phục thương thế cùng thể lực sau một hồi chiến đấu. Nếu làm ra ngay từ ban đầu thì tác dụng của tiến hóa Mega đại chiêu này không phải là bị mất đi một nửa chỗ tốt hay sao? Thành công tiến hóa thành hình thái Mega sau khi Salomon gầm lên giận dữ. Tính cách nó cũng càng trở nên thô bạo hơn so với lúc chưa tiến hóa. không cần sự chỉ đạo của Lâm Phàm nó liền lao về phía con kia Noi Vần. Hai con Noi Vần một gần một xa cũng trong thời gian đó hình thành gọng kìm thế công mà nhắm thẳng Salomon vị trí công kích nó. Trong hang động sau 3 giây thời gian ngắn ngủi yên tĩnh lại nổ vang lên thanh âm đối chiến của hai con rồng dưới mặt đất và một con rồng lộn trên đỉnh. Hang, cách chương.